Người tôi thích chính là em. Chương 50, nhiệm vụ giải cứu 1. Góc truyện audio.com. Có phải ngọn đồi kia không hả Honey? Eric chỉ về phía ngọn đồi đối diện. Phải, chắc chắn Emily và Stacy đang bị giam trên ngôi nhà ở đỉnh đồi đó. Chúng ta phải lên cứu họ. Kevin, anh cứ bình tĩnh, đừng hành động vội. Lão già đó là người không dễ đối phó đâu. Mặc kệ lão đó, anh muốn lên cứu Stacy. Anh muốn cứu sống cô ấy rồi chúng ta cùng chết luôn sao? Chắc lão đã đặt bẫy ở đây. Vậy bây giờ làm như nào hả vợ yêu? Hắn vuốt tóc nó, hãy thăm dò quanh đây trước rồi hẵng xông vào. Được, em và Kin hãy đi xem ở phía sau, anh đi ở phía trước. Kevin và Eric hai cậu hãy chờ đến khi chúng tôi nói an toàn rồi mới xông vào. Còn Kai thì hãy ở đây, đột nhập vào hệ thống của ngôi nhà kia tìm ra nơi lão ta đang giam giữ Emily và Stacy. Hắn ra lệnh, từ đã, mọi người hãy ra đằng sau xe tôi, nhấc tấm gỗ ở đó lên. Tất cả mọi thứ cần đều trong đó, Kai nói, và bọn hắn làm theo lời Kai nói. Quả nhiên, nhấc tấm gỗ lên, có hàng trăm loại vũ khí được cất trong đó, súng, dao, bom, roi. Sao cậu có những thứ này? Kevin ngạc nhiên, khi rắc ném tôi sang châu Phi tôi đã trộm những đồ này ở khu vực quân sự gần đó đem về siêu tầm. Cậu thông minh hơn tôi nghĩ. Hắn cười, điều tuyệt vời nhất là số vũ khí ở trong khu vực quân sự đó đều được Omi cung cấp. Tuy không hoành tráng như kho 251 nhưng đều là hàng xịn. Có lẽ tôi cũng phải sang đấy trộm vài thứ mới được. Tin nhìn số bom trong đó mà sáng mắt lên, mọi người hãy lấy những đồ mình cần đi, ở đó còn có một cái hộp nhỏ đựng tai nghe, mọi người hãy đeo một cái để có thể liên lạc với nhau. Chúng ta đi thôi, nó nói, nó và Kin cùng nhau đi ra sau thám thính, đằng sau tòa nhà là một khu đất trống vô cùng rộng. Ở khu vực đằng sau có bom, Kin ngăn nó lại trước khi nó định bước thêm bước nữa. Sao cậu biết, Honey của tôi ơi, cậu không thấy ở đây đều có một khoảng nhỏ nhô lên so với cái khác à, nói rồi Kin dùng tay đào một hố ở dưới đất. Đúng như lời Kin nói, có bom ở dưới đó. Đúng là, dùng bom rẻ tiền. Chỉ cần tìm sợi dây chủ nối với bom rồi cắt nó đi. Thế là bọn chúng muốn nổ cũng chả được, cô thật thông minh nha. Kai nói qua tai nghe, cậu tìm sợi dây chủ đi, tôi đi xem chỗ rắc. Được, ở phía trước, hắn đang quan sát xung quanh. Bao quanh ngọn đồi này là một rừng cây, bọn thuộc hạ của lão già đó có thể ở mọi nơi. Bỗng có một bàn tay nắm lấy cánh tay hắn, hắn lập tức quay người lại có súng lên đầu nó. Anh định bắt em sao? Phù, anh cứ tưởng mẹ mình chứ, có mẹ mình đẹp được như em sao? Phẫu thuật thẩm mỹ là được, anh mang kim tẩm thuốc mê không? Có, rồi hắn lôi trong túi quần ra một túi kim, nó cầm lấy một cái rồi phi về phái một cái cây gần đó. Bỗng có một tiếng, quịch, nhẹ vang lên, tên thuộc hạ đã lăn ra bất tỉnh. Anh nghĩ nên bắt cóc em về sớm thôi. Lính bắn tỉa sao, từ khi nào lão già đó lại thích dùng người trong quân đội vậy? Chắc chắn lão ta được nhờ để bắt cóc Emily và Stacy. Có nghĩa người chủ mưu có quan hệ rất tốt với bên quân đội. Phương gia, sao anh biết, có một lần anh từng xem trộm tài liệu trả cha. Nó liên quan đến việc Phương gia làm việc với quân đội. Kai, cậu xâm nhập được hệ thống bên trong chưa? Rắc đẹp trai, cậu nóng vội vậy. Tôi vẫn còn phải mã hóa với cái hệ thống của lão ta đây này. Thật là bực mình nha. Khi nào xâm nhập được thì hãy nói cho tôi biết sơ đồ của tòa nhà đó. Mọi người, đã giải quyết xong đống bom ở đằng sau rồi. Kin nói, góc truyện audio.com. Tốt, cô hãy trở về xe với Kai đi. Khi nào có lệnh của tôi thì tiến hành tiếp. Ok, giờ hãy đi hạ gục vài tên lính nào, em chưa bao giờ được đấu với người trong quân đội. Hôm nay lão già Ludo đã cho em cơ hội, thật may mắn. Nó cười với hắn, khách trương.